Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 4, đây là một thế giới hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cháu có thể dùng điện thoại được không? Được chứ, cứ tự nhiên. Cảm ơn bà. Cha Yui Che bước thẳng đến quầy trong tiệm ngay khi nói xong. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại bàn cũ và quay số đường dây trực tiếp đến giám đốc cục quản lý thức tỉnh, một số mà chỉ mình cậu biết. Tay cậu run rẩy liên tục khi quay số. Tuy nhiên, số máy quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại số và gọi lại sau. Cậu thử gọi lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cha Yui Che từ từ đặt ống nghe xuống. Trái tim cậu, vốn đã yên lặng như bị nhấn chìm trong nước đá, giờ bắt đầu đập nhanh hơn, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã toát mồ hôi lạnh. Mình thực sự đã rơi vào tương lai 8 năm sau sao? Hay quan trọng hơn, mình thực sự đã chết? Tuy nhiên, cậu không thể chắc chắn điều gì. Có thể giám đốc chỉ đơn giản là đã đổi số điện thoại. Cha Yui Che không muốn nghĩ tiêu cực. Khi vội vã quay ra khỏi cửa tiệm, cậu chợt nhớ ra một sự thật quan trọng. Cậu không có tiền. Trước khi bước vào vết nứt, cậu chỉ mang theo các vật phẩm tiêu hao như thuốc chữa thương. Thậm chí, cậu đã dùng hết số thuốc, không còn gì. Cậu hoàn toàn trắng tay, ngay cả tiền để trả cho bữa ăn cũng không có. Liếc nhìn bà lão, cha Yui Che dè dặt lên tiếng. À, bà ơi, em, thật ra thì cháu, cậu vò tay áo ngượng ngùng, không thể nói tiếp, còn bà lão chỉ im lặng nhìn cậu. Sau đó, bà từ từ bước tới, nắm lấy tay cậu, bàn tay nhăn nheo của bà chạm vào vết thương trên tay cậu. Không sao đâu, dạ, lần sau cứ quay lại ăn nữa nhé. Hai tờ tiền nhàu nát mệnh giá 10.000 won được bà lão nhét vào tay cậu. Cha Yui Che mở miệng rồi lại ngậm lại, không nói nên lời, chỉ cúi đầu cảm ơn. Bà lão quay vào bếp và nhanh chóng trở ra với một chiếc áo khoác màu xanh navy cũ và một chiếc mũ đen. Mặc cái này vào, không, cháu không sao. Thật sự cháu ổn mà, nếu con lang thang trong bộ dạng thế này vào ban ngày, con sẽ bị bắt đấy. Mặc vào đi, lời của bà lão không thể chối cãi. Cha Yui Che, khi cởi chiếc áo khoác rách nát của mình, nhận thấy chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay trái. Đó là thứ cậu có từ lúc thức tỉnh. Đây rồi, cha Yui Che vội tháo chiếc đồng hồ ra và đưa cho bà lão. Bà ơi, cầm lấy cái này. Đây là gì? Một chiếc đồng hồ. Đây là thứ duy nhất cháu có lúc này. Để làm gì? Bà không cần nó. Không, xin bà cứ nhận. Hoặc coi như vật cầm cố. Cháu sẽ quay lại lấy sau. Cha Yui Che ép chiếc đồng hồ vào tay bà lão, đội chiếc mũ lên đầu và rời khỏi tiệm, cúi đầu chào liên tục. Bà lão gọi với theo khi cậu chạy đi, nhưng cậu không quay lại mà cứ tiếp tục chạy. Ngẩng lên nhìn bầu trời sau khi chạy được một lúc, cậu thấy trời đã bắt đầu sáng. Một hàng dài ở trạm xe buýt, những chiếc xe lấp đầy con đường, người dân đi lại trên vỉa hè ướt nhẹp với vẻ mệt mỏi. Mọi người đều đang theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Đó là một cảnh tượng yên bình, nhưng đối với cha Yui Che, nó lại vô cùng xa lạ. Hàn Quốc mà cậu ước tính đã là 8 năm sau trong tương lai, khác xa so với ký ức của cậu. Cha Yui Che nhìn những khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày với một cảm giác trống rỗng. Và rồi, điều đó xảy ra. Bíp, một âm thanh báo động vang lên to khắp xung quanh cậu. Mọi người lấy điện thoại ra để kiểm tra thứ gì đó. Hai cậu học sinh mặc đồng phục đang trò chuyện. Chết tiệt, lại sắp có vết nứt mở ra trong 30 phút nữa. Mày nghĩ có thợ săn nào xuất hiện không? Nếu có ranker đến, tụi mình quay lại rồi đăng lên YouTube nhé. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, lẽ ra tao nên mang drone theo. Vết nứt sắp mở ra. Cha Yui Che nhìn quanh bối rối. Tuy nhiên, mặc dù có cảnh báo vết nứt, mọi người dường như rất bình tĩnh. Như thể cảnh báo vết nứt đã trở thành một phần bình thường của cuộc sống. Bối rối. Cha Yui Che nắm lấy một người phụ nữ đi ngang qua và hỏi. Xin lỗi, cho hỏi có phải sắp có vết nứt không? Hả, vâng, chúng tôi vừa nhận được cảnh báo khẩn cấp. Anh không thấy sao? À, không, tôi để quên điện thoại ở nhà. À, tôi hiểu rồi. Đây, xem đi, người phụ nữ đưa cho cậu xem điện thoại. Cục quản lý vết nứt, dự báo vết nứt sẽ xuất hiện ở phía đông Waerejong, quận Songpa, Seoul vào lúc 7 giờ 42 sáng ngày 14 tháng 11. Cư dân hãy sơ tán đến các nơi trú ẩn đã chỉ định. Nếu không thể sơ tán trước, hãy liên hệ với Cục Quản lý Thức Tỉnh. Vết nứt cơ bản là một, lối vào hầm ngục đột ngột, không giống như hầm ngục cố định có điểm vào, vết nứt xuất hiện ngẫu nhiên và mở ra lối vào. Nếu không nhanh chóng chấn áp, quái vật sẽ tràn ra. Nhưng có thể dự đoán được thời gian và vị trí của vết nứt. Khi cha Yuiche đứng đó bất động, chìm trong suy nghĩ, người phụ nữ hỏi một cách thận trọng. Anh ổn chứ? À, vâng, tôi ổn, cảm ơn vì đã cho tôi xem. Người phụ nữ gật đầu, vẫn có vẻ lo lắng, và rời đi. Sau khi nhìn theo bóng lưng mọi người một lúc, cha Yuiche cũng bắt đầu di chuyển. Khi tiếng ồn từ ống xả xe hơi vang lên, những ảo giác mà cậu đã cố gắng lờ đi bắt đầu làm phiền tai cậu một lần nữa. Tiếng xương gãy, da thịt bị xé toạc, cổ gãy, những tiếng van xin. Những âm thanh quen thuộc từ những tiếng hét và tiếng động đó xen lẫn vào khung cảnh thành phố yên bình. Cảm giác kỳ lạ này khiến cha Yuiche dừng bước. Và cậu nghĩ, liệu những sự hy sinh đó có ý nghĩa gì không? Thế giới 8 năm sau sự biến mất của Di lại quá yên bình và hoàn hảo. Thực tế, đây chính là cảnh tượng mà cậu đã từng khao khát. Những con đường nhựa bị vỡ, những chiếc xe buýt bị quái vật dẫm đạp, các tòa nhà sụp đổ, đèn đường bị cháy và cong vênh, mọi người nín thở vì sợ quái vật xuất hiện bất cứ lúc nào. Những cảnh tượng trong quá khứ sống động như thể chúng mới diễn ra hôm qua. Cha Yuiche đã chân thành mong ước điều này, mong ước một cuộc sống hàng ngày không có sợ hãi, ngay cả khi cậu không ở đó để chứng kiến nó. Nhưng bây giờ khi những khoảnh khắc như thế hiện ra trước mắt, cảm xúc của cậu lại phức tạp. Liệu có gì thay đổi nếu Di, người được cho là đã chết 8 năm, trở lại? Khoảnh khắc Di công bố sự trở lại, sự yên bình của thế giới sẽ bị phá vỡ. Mọi người sẽ đổ xô đến cậu, đòi biết chuyện gì đã xảy ra trong vết nứt. Làm sao cậu sống sót một mình, và tại sao phải mất 8 năm để cậu quay lại? Cha Yuiche lau mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy như nội tạng của mình đang xoắn lại. Cách chương.